Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, va chạm. Nhìn thấy Thượng Quan Vân Khởi nói ra đoạt sông qua đến, Ngưu Đại Tráng trực tiếp cúi đầu xuống. Thổ hoàng sắc quang mang lấp lóe, phát động hồn kỹ, hoàng giai sơ cấp hồn kỹ. Gia Châu, Ngưu Đại Tráng phòng ngự lực, theo lấy hồn kỹ thả ra. Đuổi tại lung lay kim long thương thọc đến hắn thân tiến lên. Trong nháy mắt tăng vọt, Thượng Quan Vân Khởi tốc độ, đồng dạng nhanh đến kinh người. Vài chục trượng khoảng cách, cơ hồ chớp mắt ở giữa, liền bị rút vào là không. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, trường thương bắn vọt, một đạo thực lực mạnh mẽ đột tiến hồn kỹ. Có thể nhượng Thượng Quan Vân Khởi trong nháy mắt tiếp cận mục tiêu đồng thời. Còn có thể là hắn kèm theo một lần uy lực không tầm thường thêm vào công kích. Lung lay kim long thương trực đảo hướng Ngưu Đại Tráng trên thân. Hai nói hồn kỹ va nhau. Kim hệ cùng thổ hệ hồn lực bị trong nháy mắt dẫn nổ. Nổ vang tại đấu hồn tràng trên. Va chạm lực đạo phi thường khổng lồ. Hình như có một đạo kim cùng hoàng tương giao gợn sóng năng lượng. Điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Cuối cùng đâm vào khóa chàng hồn sư nhóm, liên thủ chống lên trận pháp trên. Thượng Quan Vân Khởi trường thương bắn vọt, trực tiếp đâm bạo Ngưu Đại Tráng phòng ngự hồn kỹ. Gia Châu, Gia Châu bị đánh nát. Ngưu Đại Tráng mặc dù chưa bị thương, nhưng rõ ràng ăn cái thua thiệt ngầm. Thượng Quan Vân Khởi được thế không tha người, thu hồi lung lay kim long thương, hung hãn đâm thẳng Ngưu Đại Tráng. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, tam thương đột thứ, lục đạo thương ảnh từ lung lay kim long thương bên trong bốc lên ra. Hư hư thật thật, thật giả giao nhau. Đầu thương sắp đâm trọt Ngưu Đại Tráng trên thân thời điểm, Ngưu Đại Tráng mới hiểm lại càng hiểm làm ra phản ứng. Ngưu Đại Tráng cũng không đoán, cái nào đầu thương là thật, cái nào đầu thương là giả. Sau đó dùng hồn lực cùng thật đầu thương đối công. Ngưu Đại Tráng võ hồn đặc tính ở chỗ này để đó. Dù là hắn thật phân biệt ra thật giả đầu thương, cũng rất khó dùng hồn lực đem tam thương đột thứ đánh tan. Huống chi, Ngưu Đại Tráng còn không biết, cái này hồn kỹ trong cất hư chiêu, có ba chi đầu thương đều là giả. Ngưu Đại Tráng lựa chọn, đối với bản thân tới nói, thường nhất quy chống cự phương thức, thả ra hồn kỹ, hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Ngưu bì ngạnh hóa, bị đánh nát Gia Châu, lại một lần tại hồn lực dưới sự dẫn đường gây dựng lại. Tối như mực Gia Châu, bám vào tại Ngưu Đại Tráng trên thân, nhượng hắn lộ ra phá lệ đần nặng. Tam thương đột thứ hung hăng mệnh trung Ngưu Đại Tráng, trải qua hồn kỹ ngạnh hóa Gia Châu. Quả nhiên khác nhau, nó không còn giống như Gia Châu, mà là giống như một khối biến thành đen đánh bóng phiến đá. Sắc bén đầu thương vậy mà không có lập tức phá vỡ Gia Châu, mà là tại phía trên hoạt động một đoạn khoảng cách, lưu lại một đạo bạch văn, dài không quá 5 tấc, nhưng cái này 5 tấc bạch văn, kém điểm đem hai chỗ học viện, bên sân thiếu sĩ tổ thành viên nhóm, hành hạ điên, lung lay kim long thương tại ngạnh hóa qua Gia Châu trên, vạch ra một đạo bén nhọn chói tai thanh âm, phảng phất người móng tay. Trà sát tại đánh bóng phiến đá bên trên. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong nhớ tới kiếp trước. Lúc đi học, có đồng học ở trường học trong, dùng ngón tay vạch ở bảng đen trên. Này loại chói tai thanh âm. Cái này hai loại thanh âm rất giống nhau. Bết bát hơn là, Thượng Quan Vân Khởi gãy dọn ra đạo thanh âm này. Bên trong hòa lẫn hồn lực, nghe đến tu vi không đủ cao thiếu sĩ tổ đội viên nhóm, tranh thủ thời gian bịt kín lỗ tai, thậm chí dùng hồn lực đem lỗ tai phong ngăn chặn, mới tránh thoát cái này khàn cả giọng âm sát. Âm sát liền sinh ra với Ngưu Đại Tráng trên thân, cùng hắn gần trong gang tấc. Ngưu Đại Tráng cũng không dễ chịu, hắn lúc đầu liền đang khó khăn chống đỡ tam thương đột thứ, vừa bị phân thần, hồn kỹ bị Thượng Quan Vân Khởi trong nháy mắt phá vỡ, mà tam thương đột thứ ba đạo chân chính có lực sát thương hồn lực đầu thương, mới dùng đi hai nói. Cuối cùng một đạo, phá vỡ Ngưu Đại Tráng hộ thể hồn lực, hung hăng đâm vào hắn thân thể. Ngưu đại tráng chịu đến tổn thương không nhẹ, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, nôn ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp thượng quan Vân Khởi đột tiến kỹ năng còn tại điều tức, làm hết sức giữ vững an toàn khoảng cách, nhìn chằm chằm thượng quan Vân Khởi, hai nói hồn kỹ va chạm qua đi. Thượng quan Vân Khởi đã lấy đến ưu thế tuyệt đối. Chết mập mạp, còn muốn giống như 4 năm trước như vậy đối với chúng ta sao? Thượng quan Vân Khởi khẽ múa lung lay kim long thương, hướng Ngưu đại tráng sặc âm thanh nói, ta nói cho ngươi biết, không có cơ hội. A, hứ. Ngưu đại tráng lại hướng trên đất nôn ra một chút bọt máu, âm trầm nhìn chằm chằm thượng quan Vân Khởi, ngươi xem xét cái gì xem xét, không phục đánh liền thắng ta. Thượng quan Vân Khởi a mắng nói, chính đương thượng quan Vân Khởi coi là Ngưu đại tráng ở thế yếu, chỉ dám tiếp tục bị động ăn đòn thời điểm, Ngưu đại tráng vậy mà dẫn đầu động, móng trâu lao nhanh hướng hậu phương trùng điệp quăng đi. Ngưu đại tráng cả người giống như một quả cực đại đạn đại bác, hướng thượng quan Vân Khởi đập qua tới. Bị thương Ngưu đại tráng vậy mà bắt đầu phá phủ trầm chu một loại phản kích. Ngưu đại tráng cũng biết bản thân lại lui về phía sau kéo, tuyệt đối sẽ ngã xuống thượng quan Vân Khởi một thương lại một thương trọng kích dưới, còn không bằng buông tay nhất bác. Dù là dạng này va chạm, rất có thể đưa đến Ngưu đại tráng võ hồn bị thương, ảnh hưởng đến đằng sau 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Nhưng Ngưu đại tráng không phục, giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ, phái hắn đi lên là tranh giành bài thắng, không phải nhượng hắn đi bãi. Dù là bảo vệ bản thân thanh danh cùng vinh dự, Ngưu đại tráng cũng phải buông tay nhất bác. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ đụng phải song phương vốn là cực kỳ gần khoảng cách, chớp mắt ở giữa lần nữa xúc giảm. Ngưu đại tráng thể trọng cùng thể tích thực sự quá khổng lồ, hắn một chạy hết tốc lực lên, giống như động đất một dạng, tựa hồ toàn bộ đấu hồn tràng đều đang phát run. Đối mặt thế bài sơn đảo hải đụng qua tới Ngưu đại tráng, thượng quan Vân Khởi cầm thương chặn lại, nói giỡn, ngươi không có bị thương thời điểm đều bị ta liên tục đánh tan hai nói hồn kỹ, đánh đến ngươi lại là thổ huyết lại là lui về sau, hiện tại ngươi bị thương, ta há sẽ sợ ngươi. Thượng quan Vân Khởi ở trong lòng nghĩ tới, huống chi hồn kỹ đụng phải tốc độ so với trường thương bắn vọt đến phải kém rất xa. Sắc bén kim sắc hồn kỹ sáng lên kim long thương trên tới lui tuần tra, từ trên xuống dưới, từ thương đuôi đến mũi thương, hoàng giai trung cấp hồn kỹ kim long trụy, một đạo kim sắc có chân tiểu xà dùng hư huyễn quang ảnh tư thế du động sáng lên kim long thương trên, lập tức phá thương mà ra, chuẩn xác ngăn cản hướng Ngưu đại tráng. Phốc, chấm ngoặc kép, cái này khí năng bị đâm hư thanh âm nghe đến giống như giác tê học viện trong trận, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả thượng quan Vân Khởi cũng không nghĩ tới kim long trị đang cùng Ngưu đại tráng va chạm quá trình bên trong chiếm cứ nghiền ép giống như ưu thế. Ngưu đại tráng thân thể bị kim long trị trực tiếp xuyên thấu, hắn cường đại năng lực phòng ngự, không biết sao tựa hồ là bởi vì tham công mạo tiến, cũng không có hoàn toàn phát huy ra tới, ngược lại bị thượng quan Vân Khởi tìm tới cơ hội. Ngưu đại tráng oanh đến một tiếng, cắm ngã xuống trên, bất tỉnh nhân sự, ân hồng tiên huyết đã từ miệng vết thương lưu lại ra tới. Kim long trị uy lực so với tam thương đột thứ phải lớn trên rất nhiều, mặc dù bọn họ đều là hoàng giai trung cấp hồn kỹ, nhưng thực chất trên vẫn có không nhỏ khác biệt. Đường thành giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ, Ngưu đại tráng mất đi sức chiến đấu, mời khóa chàng hồn sư nhanh chóng chạy tới trong tràng. Lập tức có khóa chàng hồn sư vọt lên, sợ hãi thượng quan Vân Khởi hướng về phía mất đi năng lực chống cự làm ra chút ít xuất cách cử động. Dù sao hai chỗ học viện khổ đại cừu thâm, 4 năm trước thù còn chưa báo đây, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,